Chương 1170, nữ tướng 109. Tuy rằng tất cả mọi người lo lắng Duẫn Song Song thân thể, chỉ là bọn hắn đi theo Duẫn Song Song thời gian không ngắn, đều biết Duẫn Song Song tính cách, hiểu được chính mình nói cũng vô dụng, lúc này mới yên lặng không nói. Quả nhiên nghe Dương Dật Hiên lời nói, Duẫn Song Song lại lắc lắc đầu, kiên trì không chịu trở về. Dương đại nhân không cần nhiều lời, ta biết hảo tâm của ngươi, bản quan thân thể còn không đến mức một ngày làm lụng vất vả liền kéo sụp đổ. Dương đại nhân, ngươi chỉ để ý đi điều tra, ta ở chỗ này chờ đợi tin tức của ngươi, yên tâm đi, ta không có việc gì. Dương Dật Hiên lại khuyên bảo vài câu, vẫn là không lay chuyển được Duẫn Song Song, cuối cùng chỉ có thể làm cho người nhiều nhiều tìm một ít tuổi khô lại đây, đốt một cái sâu sắc đống lửa cho Duẫn Song Song sưởi ấm. Sau lại để cho Duẫn Song Song người bên cạnh lại dùng tâm chắn dựng ra chắn gió hình nửa vòng tròn tình huống, lúc này mới không yên lòng mang người rời đi. Dương Dật Hiên mang người đi cực nhanh, hắn muốn nhanh hơn chút tốc độ, hay mau đem một chỗ khác mạch khoáng tìm ra, như vậy Duẫn Song Song cũng có thể sớm một chút hồi thị trấn. Duẫn Song Song buổi sáng ra, luân phiên ép buộc, giờ phút này đã đến buổi chiều, bởi vì bận rộn nguyên nhân, giữa trưa cơm đều còn không có ăn. Duẫn Song Song liền làm cho nhân đem mang theo thịt khô cùng bánh bao, nước đều lấy ra ăn cơm. Nước là dùng túi nước chứa đặt ở mọi người trong lòng mang theo, vừa có thể giữ ấm cũng có thể nhượng nước sẽ không lạnh quá nhanh. Cho nên tuy rằng đã đến hiện tại, mọi người túi nước chung nước đều vẫn là nóng cũng không lạnh, mọi người đem thịt khô cùng bánh bao đặt ở trên lửa nướng mềm mại, vỏ ngoài đổi tiêu hương sau ăn lên. Chỉ Duẫn Song Song bởi vì tràng vị không tốt nguyên nhân. Lúc đi ra Lạc Lâm Lang chuyên môn chuẩn bị cho Duẫn Song Song vài cái ống trúc, bên trong đều chứa các loại canh cháo. Ngụy Anh Nam cầm ra một cái chứa bí đỏ tiểu mẹ trao ống trúc cùng một cái chứa canh ống trúc thả vào thiêu đốt đống lửa bên trong đun nóng. Chờ trong ống trúc cháo cùng canh đều nóng, mới cầm ra một khối khảo tốt bánh bao, đem bên trong cháo canh ngã vào mang theo ống trúc trong chén, cho Duẫn Song Song ăn. Duẫn Song Song tâm tình không tốt, không có hứng thú, liền chỉ ăn một chút. Nhượng Ngụy Anh Nam đem còn lại ống trúc chung canh cháo đều cho mọi người phân uống. Bất quá mọi người chỉ một người uống một hớp đã muốn đặt ở tủi lửa chung đốt qua một lần không thể lại đốt ống trúc chung canh cháo, còn dư lại đều không đậu. Nay xem tình hình, mọi người còn không biết muốn tại bên ngoài dừng lại bao lâu đâu, thân thể bọn họ cường tráng, đói bụng bắt cái ngang tàng vật nướng liền có thể ăn. Được Duẫn Song Song khác biệt, nàng trang vị quá yếu. Nếu là ăn bữa như vậy sinh mánh nướng thịt thân thể khẳng định chịu không nổi, này đó đều muốn cho Duẫn Song Song lưu lại. Duẫn Song Song cái này nhất đẳng liền chờ đến buổi tối trời đã tối xuống dưới, mới nhìn đến đã muốn điểm khởi cây đuốc Dương Dật Hiên lại mang theo một đoàn đầy người lam lũ dân chúng chạy tới. Chứ một đoàn thoạt nhìn cùng lúc trước mỏ vàng trong giống nhau cái sắc không hồn bách tính môn, Dương Dật Hiên đám thủ hạ còn trói gô kéo gần trăm nhân lại đây. Cũng may mắn Dương Dật Hiên thủ hạ huyện binh tương đối nhiều. Trường tiểu 2.000 người, lần này hắn chân mang theo 1.500 nhân lại đây, nhân thủ mới sung túc. Có lẽ là bởi vì lúc trước nhìn rồi mỏ vàng nào vừa ra thẳng trạng, lúc này đây Dương Dật Hiên tuy rằng như trước vẻ mặt phẫn nộ, nhưng lại không ở xúc động, chỉ là nhìn về phía những kia bị trói lên người ánh mắt như nhìn người chết. Đi đến Duẫn Song Song trước mặt, Dương Dật Hiên thật sâu thở dài, vẻ mặt có chút trầm trọng nhìn Duẫn Song Song. Doãn đại nhân, quả nhiên không ra ngài sở liệu. Nơi đó là một tòa thật lớn quan sát, kỳ thật quá nửa dân chúng đều bị nhốt tại chỗ đó làm việc, còn có trông coi nhân cũng nhiều ở nơi nào. Chúng ta đi thời điểm nếu không phải bởi vì đại nhân ngài nhắc nhở, thiếu chút nữa bị đối phương thiết lập hạ cảm bấy hại chết nhân. Duẫn Song Song gật gật đầu, hôm nay thật là đa tạ Dương đại nhân, thời gian cấp bách, ta trước hết không đi xem xét kia quan sát, chắc hẳn trong thị trấn Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh cũng phải đợi nóng nảy. Ta đây liền hồi thị trấn phái người đi bắt hai người này, sau còn muốn làm phiền Dương đại nhân thủ hạ giúp ta phong tỏa Thanh Lâm huyện để người vạn nhất, không nên bị hai người kia cho chạy trốn. Đại nhân yên tâm, bắt đến này đó thai họa dân chúng tham quan ô lại, vì này chút bách tính môn thảo một cái công đạo, việc này ta nghĩa bất dung tử. Dương Dật Hiên đáp ứng phi thường thoải mái. Duẫn Song Song lập tức phản hồi thị trấn, suốt đêm phái người đi bắt Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh. Liên quan xét nhà cùng nhau tiến hành, Duẫn Song Song muốn đem hai người kia tham đi vào tiền đều kê biên tài sản ra, đăng ký làm sách. Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh đang nôn nóng phần mình đứng ở trong nhà chờ tin tức, bởi vì xài bằng phi thành công tin tức chậm chạp không tới, hai người chờ cũng có chút nóng lòng. Đang tại hai người ở trong nhà quả thực là ngồi không yên, chuẩn bị ra cửa hội hợp một chút, thương lượng một chút Sải Bằng Phi có phải hay không ra cái gì dễ ăn thời điểm, đột nhiên bị người xâm nhập ra môn. Sau đó Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh cứ như vậy vừa sợ vừa giận bị người trói gô đứng lên, không đợi mở miệng trách cứ liền bị nhân ngăn chặn miệng, ngay sau đó trong nhà bị người lục tung đứng lên, liền mặt đất đều quật ba thước. Rất nhanh, hai người trong nhà tư kho liền bị nhân lục ra, Duẫn song song suy nghĩ chu toàn, nàng không ngừng làm cho người ta kê biên tài sản Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh ở mặt ngoài ra, còn đem hai người danh nghĩa nhà riêng đều kê biên tài sản một lần. Quả nhiên kê biên tài sản ra tới đầu to đều tại cái khác trong nhà, mà không phải tại hai người cư trụ chủ trạch bên trong. Cao bằng nửa người bằng gỗ thùng bị người mang nhập dòng chảy giống nhau nâng nhập huyện nhà, trong dương tràn đầy không phải hoàng chính là bạch, còn có rất nhiều chân quý châu báu. Tùy tiện nào một thùng lấy ra đều không là chính là một cái hàn môn xuất thân huyện thừa hoặc là chủ bộ, huyện úy có thể có gia sản số lượng. Vương Thụy Kỳ ngồi ở sau cái bàn mặt, trải sổ sách cầm bút, đang tại mang người nhất nhất kiểm kê bị kê biên tài sản trở về vàng bạc tài bảo. Này đó đều phải làm hảo khoản, ngày sau nộp lên cho hoàng đế, sao ra tới tài vật cũng phải đợi hoàng thượng phân phó xử trí, bất quá hẳn là hội đưa về quốc khố. Duẫn song song thì là đang chuyên tâm dở một ít văn thư tư liệu, trong đó có một quyển kinh Phật là từ Hứa Hối Vinh thư phòng trong tìm ra, Duẫn song song sở trang sách tổng cảm thấy xúc cảm có chút không đúng, quá dày chút. Tìm một cây tiểu đao, Duẫn song song kiên nhẫn đem cái này qua dạy trang sách từng điểm từ trung gian phá vỡ, ngay từ đầu có chút khó, bất quá mở ra một cái khẩu tử chi sẽ liền dễ dàng lên. Đợi đến trang sách bị phá mở sau, Duẫn song song liền thấy được kẹp tại trang sách bên trong trang giấy, mỗi một cái trang sách bên trong, đều xen lẫn một tờ giấy, này đó trang giấy có chính là thư, hơn nữa không ra Duẫn song song sở liệu là cùng đại thế gia Chu gia lùi tới thư. Nói chính là mua quặng sắt trung khoáng thạch sự tình, còn có một chút trên tờ giấy mặt là sổ sách, mua bao nhiêu quặng sắt ra ngoài, đổi trở về bao nhiêu bạc, từng bút đều ở mặt trên ghi chép thanh rõ ràng. Duẫn song song khỏe miệng lộ ra cái tươi cười đến, cái này nhưng là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, những thế gia này một đám đem mình đuôi nhỏ tàng đều tốt, một ít tiểu đến tiểu đi tật xấu đều là không ảnh hưởng toàn cục chuyện không ngã bọn họ. Cho nên hoàng thượng cứ việc cường thế lại vẫn không thể đối thế gia ra tay, bởi vì bắt không được thế gia thoát, nay này Chu gia nhưng là chính mình thanh đao đưa lên cửa, nếu là không cần chẳng phải đáng tiếc.